Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ngươi thì tính là cái gì? Trên đài thiếu niên kia, lại là Nguyệt Toa chủ nhân. Cái này sao có thể? Tại chỗ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra không thể tin được thần sắc. Mà bộc có chủ nhân là rất bình thường sự tình. Thế nhưng là Nguyệt Toa thân là tôn quý ác ma lại nhận người khác là chủ nhân. Cái này trong con mắt của mọi người đều là không thể tưởng tượng sự tình. Nguyệt Toa theo biểu lộ liền biết Bàng Cương cùng Phí Tranh không tin. Trên tay nàng vung lên, cái kia đạo mang theo tối nghĩa văn tự ác ma khế ước đồ án nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cần phải đều biết đây là cái gì a? Phí Tranh nhất thời trợn mắt hốc mồm, cả kinh nói, sinh mệnh khế ước, Nguyệt Toa, ngươi thế mà cùng tiểu tử này ký kết sinh mệnh khế ước. Ngươi điên sao? Ác ma ở giữa một khi ký tên sinh mệnh khế ước, mang ý nghĩa Nguyệt Toa tánh mạng đã tại Sở Phong trong khống chế. Chỉ cần hắn nguyện ý, tiện tay liền có thể để Nguyệt Toa theo trên đời này biến mất. Dù là cách nhau ở ngoài ngàn dặm, ta không điên, Nguyệt Toa nhấp nhô mở miệng nói, thế giới này vốn là cường giả vi tôn, thực lực các ngươi cùng ta bất quá sàn sàn với nhau. Các ngươi nói đã ta chịu khuất tại chủ dưới thân người. Hắn thực lực các ngươi còn dám nghi vấn sao? Nàng lời nói như sấm dậy đất bằng, để mọi người một trận kinh hãi. Chẳng lẽ nói, Sở Phong thực lực còn mạnh hơn Nguyệt Toa? Bàng Cương trên mặt biến ảo không ngừng, trực tiếp đứng dậy lật tung cái bàn. Quát, Nguyệt Toa, người ít tại cái này giở trò bịp bợm. Đừng cho là ta sẽ bị ngươi giả thần giả quỷ hù dọa ở. Cứ như vậy cái mao đầu tiểu tử làm sao có thể so với ta mạnh hơn. Ta cái thứ nhất không phục. Hắn thủy chung không tin Nguyệt Toa nói chuyện. Từ đầu đến cuối hắn đều cảm giác không thấy Sở Phong đến cùng lợi hại ở đâu. Cho nên hắn cảm thấy Nguyệt Toa là muốn đùa bỡn lừa hù dọa ở mình cùng Phí Tranh hai người. Dạng này nàng liền có thể đến đỡ một cái khôi lỗi. Gián tiếp tục làm huyết địa ma đầu mục. Bàng Cương, vừa vặn ta cũng không tin. Bằng không chúng ta hai cái phía trên đi chiếu cố tiểu tử này a. Phí Tranh trong mắt giảo hoạt chuyển động. Trong lòng có chủ ý. Tốt, vậy chỉ dùng quả đấm để nói chuyện đi. Bàng Cương một tiếng uống. Cùng Phí Tranh hai người cùng nhau đi đến đài. Thân thể bên trên tán phát ra lăng liệt uy thế. Từng bước một hướng về Sở Phong cái này đi tới. Không tốt, cái này Phí Tranh thật là âm hiểm. Nguyệt Toa trong lòng thầm hô hỏng bét. Sở Phong thực lực nàng là biết. Đối lên Bàng Cương cùng Phí Tranh bất kỳ người nào đều là tất thắng. Nhưng Phí Tranh lại hết sức âm hiểm. Hắn vì cam đoan không có sơ hở nào, dự định liên hợp Bàng Cương cùng một chỗ ra tay với Sở Phong. Nếu như lấy một địch hai lời, Sở Phong thì thật không nhất định là hai người bọn họ đối thủ. Dù sao bọn họ đều là thực lực cường hãn ác ma. Mắt thấy một trận ác chiến hết sức căng thẳng, lúc này tầng hầm cửa lớn bỗng nhiên bị một chân đá văng. Một cái mang theo tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy âm vụ, sống mũi như cống ngầm giống như nam tử từng bước một đi tới. Ha ha ha ha, huyết địa ma, ta huyết địa ma, ta Vu Thái rốt cục trở về. Hắn mặt lộ vẻ cuồng hỉ, hai tay giơ cao ngửa mặt lên trời cười dài. Rất nhiều ma bộc rất là kỳ lạ nhìn lấy cái này khách không mời mà đến. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường. Hỗn trướng, từ đâu tới người điên? Gan dám xông vào chúng ta huyết địa ma địa bàn, mọi người giết hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những thứ này phần lớn là một số mới gia nhập ma bộc. Bọn họ lại không chú ý tới, nhìn thấy người này, một số thế hệ trước ma bộc hai chân đã bắt đầu run lẩy bẩy. Siêu, nam tử kia nghe vậy, không chút do dự, bén nhọn móng tay trên không trung huy động vài cái. Ngay sau đó mấy cái kia ma bộc trong nháy mắt thi thể tách rời. Huyết dịch văng khắp nơi. Can đảm dám đối với ta Vu Thái nói năng lỗ mãng chỉ có một cái xuống tràng. Cái kia nhất định phải chết. Nam tử thấu xương thanh âm vang vọng tầng hầm, làm cho tất cả mọi người thân thể run lên. Bọn họ đều cảm nhận được nam tử này khủng bố. Cái gì? Hắn là Vu Thái. Trên đài cao Bàng Cương cùng Phí Tranh cùng nhau kinh hãi muốn tuyệt. Không thể tin nhìn lấy nam tử kia. Khóe miệng tựa hồ cũng tại run rẩy. Sở Phong có thể rất rõ ràng nhìn ra. Bàng Cương cùng Phí Tranh hai người bởi vì nam tử kia đến phát từ đáy lòng cảm thấy hoảng sợ. Không khỏi có chút nghi hoặc. Lại thế nào hai người bọn họ tại huyết địa ma bên trong đều là 10 phần có thực lực tiểu đầu mục. Làm sao lại như thế sợ hắn? Mà lại không chỉ là hai người bọn họ. Sở Phong phát hiện liền đứng ở một bên Nguyệt Toa dường như cũng có chút hoảng sợ. Một đôi tay khẽ run. Nguyệt Toa, hắn là ai? Sở Phong hỏi. Hồi chủ nhân, hắn là huyết địa ma người sáng lập. Hơn nữa là nắm giữ 4 khỏa ác ma ấn ký cường đại ác ma. Vu Thái, Nguyệt Toa nói xong, nắm lấy Sở Phong cánh tay khẩn trương nói. Chủ nhân, người này không gì sánh được thủ đoạn độc ác. Ta, Bàng Cương, Phí Tranh ba người đều từng tại hắn thủ hạ vượt qua một đoạn ác mộng giống như thời kỳ. Vu Thái lần này trở về nhất định là vì một lần nữa trưởng quản huyết địa ma. Muốn là phát hiện ta đã cùng ngươi ký tên ác ma khế ước, hắn nhất định sẽ giết chúng ta hai cái. Chúng ta vẫn là chạy mau đi. Sở Phong lúc này mới dò xét cái kia gọi Vu Thái vài lần. Không hổ là huyết địa ma người sáng lập, xác thực so Bàng Cương, Phí Tranh hai người cưỡng hiếp không phải một chút điểm, nhưng là đối với hệ thống xuất bản nắm giữ chính thống ác ma hắn tới nói, y nguyên không đủ gây sợ. Chạy. Sở Phong cười nhạt, phất phất tay. Thần sắc không sợ. Nếu như hôm nay liền một cái nho nhỏ Vu Thái đều giải quyết không, về sau còn thế nào hoàn thành ta thống nhất ác ma đạo kế hoạch? Ngươi ở bên cạnh nhìn lấy chính là. A. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Toa muốn nói lại thôi. Nàng cảm thấy mình cái chủ nhân này tâm không khỏi cũng quá lớn. Không nói trước thống nhất ma đạo, chỉ sợ tối nay có thể hay không tại Vu Thái dưới tay sống sót vẫn là hai chuyện đây. Đáy lòng hoảng sợ để Nguyệt Toa rất muốn rời xa Vu Thái ác ma này. Nhưng Sở Phong tại cái này, nàng lại không dám một mình rời đi, đành phải kiên trì dán tại Sở Phong bên cạnh. Lúc này, Vu Thái đã đem ánh mắt quét về phía trên đài, hừ lạnh nói, Bàng Cương, Phí Tranh, Nguyệt Toa, các người ba cái nhìn thấy chủ nhân, còn không quỳ xuống, thanh âm như chuông lớn giống như thẳng khiếp người tâm. Bàng Cương cùng Phí Tranh hai tâm thần người run lên, vội vàng quỳ xuống tới, cung nghênh Vu Thái đại nhân trở về, cung nghênh Vu Thái đại nhân trở về. Hai người vội vàng sử xuất lớn nhất cung kính ngữ khí kêu đi ra. Tình cảnh này để không ít tân nhân ma bộc trong lòng chấn kinh. Bọn họ thêm vào huyết địa ma tương đối trễ, cũng không biết Vu Thái mới là huyết địa ma người sáng lập. Liền bọn họ chủ nhân đều thần phục tại Vu Thái dưới gối. Bọn họ càng là kinh khủng mọi loại quỳ xuống cuống quýt dập đầu. Toàn bộ tầng hầm tràn đầy cung nghênh Vu Thái trở về lời nói. Vu Thái hài lòng gật gật đầu. Nhưng làm hắn quay đầu nhìn đến trên đài lại có thể có người không có quỳ xuống thời điểm. Ánh mắt bên trong bắn ra một tia âm hàn. Quát, Nguyệt Toa, ngươi vì sao không quỳ? Ta, chấm ngoặc kép, tại như thế tràn ngập uy hiếp lực hống một tiếng. Lại thêm Nguyệt Toa vốn là đối với hắn lòng mang hoảng sợ phía dưới. Nguyệt Toa vô ý thức sợ hãi lùi lại một bước. Chân cái kế tiếp không có đứng vững đang muốn ngã xuống đất lúc. Bỗng nhiên một cái tay lôi kéo bả vai nàng. Đem kéo lên, vì cái gì không quỳ? Sở Phong khinh thường cười một tiếng. Chậm rãi theo vị trí đứng lên. không hề sợ hãi cùng Vu Thái nhìn nhau, gằn từng chữ, bởi vì nàng là ta người hầu, bằng gì cho ngươi quỳ xuống, ngươi thì tính là cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.